Chương 1823, Tư Dạ Hàn muốn tới thị sát. Cố Việt Trạch lời này nói chưa dứt lời, nói một chút giống như là biến hình thừa nhận Diệp Y Y Y nói hết thể Diệp Y Y Y nhìn thấy Cố Việt Trạch thay Diệp Hoàn Hoàn nói chuyện, nhất thời phảng phất chịu đến thiên đại đả kích, mới vừa đứng lên liền lảo đảo muốn ngã, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn té xỉu. Hoàn Hoàn, lúc ta cùng Việt Trạch ở chung một chỗ, ngươi vẫn quấn quýt chặt lấy, dây dưa không ngớt, ta xem tại chị em gái một trận, đối với khắp nơi nhẫn nhịn, vốn là thật sự không muốn na ho đến một bước này, không nghĩ tới ngươi lại hùng hổ dọa người, ngươi giả dạng làm người bị hại, ngươi cố ý dục cầm cô túng, ngươi tìm lưu manh đánh ta buộc ta, ngươi thậm chí lợi dụng Tư Dạ Hàn tới kích thích Việt Trạch, ngươi mục đích cuối cùng chẳng qua chỉ là vì lấy được Việt Trạch, chẳng qua chỉ là vì thân phận của cố phu nhân ngươi bây giờ hài lòng thật sao? Diệp y y y y tiếng mưa rơi rơi lệ đều tố cáo Diệp Hoàn Hoàn vô sỉ, các phóng viên ánh mắt nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn đã càng ngày càng khác thường. Mặc dù nói Diệp y y y cũng coi là trừng phạt đúng tội, Diệp Hoàn Hoàn cũng không phải là đồ gì tốt cũng không phải sao, quá có tâm kế rồi, còn cố ý tự dắt vàng lên mặt mình, nói Tư Dạ Hàn là bạn trai nàng đây, kết quả đây. Chỉ là vì ép Cố Việt Trạch cùng hắn kết hôn thủ đoạn mà thôi, thật là tối độc phụ nhân tâm A. Bắt đầu trơ mắt nhìn lấy Diệp Y Y Y ở đó giả bộ đáng thương, sau đó chọc cho tất cả mọi người đều đang tại mắng Diệp Hoàn Hoàn, hỏa khí một cọ cao ba thước, nghĩa nó các ngươi nữ nhân Hoa Quốc. Nay cũng quá không biết xấu hổ đi, có ân oán gì mọi người quang minh chính đại đánh một trận A, đây coi là chuyện gì xảy ra? Diệp Hoàn Hoàn không để ý bắt đầu, trong cái vòng này chính là như vậy. Hắn mới nhìn thấy một góc băng sơn mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn tiểu thư, xin hỏi Diệp Y Y Y nói là sự thật sao? Ngươi thật sự âm thầm phái lưu manh đi uy hiếp nàng sao? Ngài vì cố phu nhân vị trí như vậy không chừa thủ đoạn nào, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Hôm nay trận cầu hôn long trọng này, ngài còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận sao? Trong phút chốc, phóng viên nghi ngờ ùn ùn kéo đến mà tới. Các vị xin tỉnh táo. Những thứ này chẳng qua chỉ là lời một bên của Diệp Y Lìa Y Lìa, hơn nữa liên quan với chúng ta Diệp Tổng cùng Cố Việt Trạch tiên sinh quan hệ, chúng ta Diệp Tổng cũng sớm đã giải quyết qua, mời đều biết. Chu Thao vội vàng đứng ra giải quyết một trò khôi hài này, bất đắc dĩ đại chúng đều dùng đồng cảm người yếu tâm lý, giờ phút này các phóng viên hoàn toàn không tin lời nói của Chu Thao, đã tất cả đều đã đứng ở Diệp Y Lìa Y Lìa bên kia. Ngay ta y hiện trường một mảnh thời điểm hỗn loạn, không biết cái nào người phóng viên đột nhiên gần như một tiếng, ngươi nói cái gì Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn, cái gì Tư Dạ Hàn, tên của Tư Dạ Hàn giống như là trong nước sôi một giọt dầu, nhất thời hấp dẫn tất cả sự chú ý của phóng viên. Nghe nói hôm nay Tư Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Tư Dạ Hàn từ nước ngoài trở lại, hơn nữa muốn tới nơi này thị sát. Cao Y Di thiệt hay giả à? Đế Đô Sa Hoa Nhất Hội Trường Vân Phạm là sản nghiệp dưới cờ của Tư Thị Tập đoàn, Tư Dạ Hàn sẽ tới không kỳ quái. Nhưng là, Tư Dạ Hàn lần đó xuất hành không phải tuyệt đối bảo mật, phong tỏa hiện trường, không cho phép một cái phóng viên xuất hiện giả chứ nếu là Tư Dạ Hàn muốn đi qua, phỏng chừng vào lúc này đã muốn phong tràng đi nghe nói là bởi vì Cố Việt Trạch đột nhiên tới vừa ra như vậy, hội trường quản lý thông báo thời điểm, Tư Dạ Hàn đã đến, không tin các ngươi. Đi xem một chút đi, hiện tại Tư Thị Tập đoàn tất cả cao tầng và hội trưởng lao bản đều ở cửa nghênh đón đây, họa sở hôm nay chuyến này tới quả thật là quá đáng giá đi, các phóng viên toàn bộ đều kích động không thôi. Canh 2.